Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419: 8 năm trở lại huyền hoàng. Muốn đẩy mạnh toàn bộ thế giới, cần lực lượng sao mà to lớn. Chỉ có nhất thống huyền hoàng giới thiên minh, chỉnh hợp toàn bộ tư nguyên, đồng thời dựa vào thiên huyền kính siêu phàm chú tính chung diễn tính toán năng lực, có lẽ mới có thể làm đến. Kể từ đó, trường sinh thiên tôn nhóm đối với thiên huyền kính đủ loại hành động chẳng quan tâm. Thậm chí còn chủ động thúc đẩy vạn tiên minh cùng ngũ lão hội sát nhập. Thì có thể giải thích, bởi vì một khi thành công, bọn họ cũng đem triệt để thoát khỏi tiên khư uy hiếp. Hư không rộng lớn, từ đó tiêu dao tự tại. Rốt cuộc không cần đợi tại huyền hoàng giới cái này một mẫu ba phần đất. Tu sĩ chết sống, lại với bọn hắn có quan hệ gì? Coi như không thành công, đối trường sinh thiên tôn nhóm tới nói cũng không có tổn thất gì. Nói cho cùng, thiên minh cũng không phải đơn thuần giết hại tu sĩ, mà chính là đem duy trì huyền hoàng giới trọng lượng các tu sĩ, tất cả đều trấn áp tại vĩnh hằng tiên tường bên trong. Không chi phí tâm điều tiết khống chế tu sĩ số lượng. Nói không chừng thiên tôn nhóm còn cảm thấy càng thêm bớt lo điểm đâu. Đến mức sau cùng, huyền võng thoát ly tiên khư kế hoạch, đến tột cùng có thành công hay không? Lý Phàm là có khuynh hướng thành công, bởi vì ở kiếp trước tại hắn hoàn chân trước đó, trải qua gần ngàn năm tĩnh mịch, hắn rõ ràng cảm nhận được sinh cơ bắt đầu ở huyền hoàng giới khôi phục. Đã lâu ánh sáng mặt trời cũng lại lần nữa tái hiện. Cứ việc trong thế giới sinh linh cơ bản diệt tuyệt, nhưng thế giới bản thân lại là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Lý Phàm không cho rằng, rơi vào tiên khư về sau, huyền hoàng giới chỉ là yên lặng ngàn năm, liền có thể một lần nữa khôi phục. Nếu như là dạng này, như vậy cái gọi là tiên khư, cũng căn bản không đến mức để trường sinh thiên tôn nhóm kiêng kỵ như vậy. Đối với tu sĩ mà nói, huyền võng tự nhiên là vạn ác bất xá, nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nó lại cứu vớt huyền hoàng giới. Thuận tiện còn đem các tu sĩ tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Có lẽ, cũng là bởi vì như thế, huyền võng thay trời thời điểm, giới này thiên đạo, mới không có quá nhiều kịch liệt phản kháng đi. Trầm tư rất lâu, Lý Phàm mới chậm rãi đem có quan hệ suy nghĩ tạm thời đè xuống. Ngoại trừ những thứ này đã định trước sẽ chuyện phát sinh, còn có cũng là bị huyền võng thành lập ảnh hưởng. Từ đó diễn biến ra rất nhiều sự nghi. Hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì ta chém giết cự hình Lưu Ly Ngư, sau đó lại tự tay chủ đạo thiên linh thảo phong ba, vốn không nên phát sinh thiên linh châu đại chiến, đối vạn tiên minh cùng ngũ lão hội đều sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Ngũ lão hội ẩn ẩn đã nhận ra truyền pháp thiên tôn biến mất không thấy gì nữa. Tại về sau thời kỳ không ngừng thăm dò, đối mặt ngũ lão hội áp lực, vạn tiên minh vì tự vệ, liền đã sáng tạo ra thiên huyền tỏa linh trận bực này quái vật. Có lẽ không có thiên linh châu đại chiến, vẫn sẽ có thiên phán châu, cửu sơn châu đại chiến. Nhưng chiến tranh phát sinh thời gian tiết điểm khác biệt, khả năng đưa đến tương lai đi hướng cũng hoàn toàn khác biệt. Vô số tương lai, vô hạn khả năng. Huyền võng sinh ra, cũng chỉ là trong đó một loại mà thôi. Huyền võng thông dụng sau thế giới, đối với tu sĩ tới nói, thực sự quá hiểm ác. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị bắt tiến vĩnh hằng tiên tường tiến hành trấn áp. Căn bản không thích hợp tu hành. Xem ra thế này, vẫn là phải nghĩ biện pháp tránh cho nó sinh ra. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói, có điều, vô luận là thiên linh thảo phong ba, hoặc là tỏa linh trận thông dụng thi đấu, cảm giác tiên tri ta đều có thể từ đó thu hoạch. Nếu là từ bỏ, cũng là không đẹp. Nếu như thế, chấm ngoặc kép, hơi hơi suy nghĩ một lát, Lý Phàm trong nháy mắt có chủ ý. Quản thúc lẫn nhau dắt, đại cục có thể an. Huyền hoàng giới, vẫn là không nên quá loạn tốt. Nhìn lại hết ở kiếp trước, sau đó phải làm, cũng là đối với cái này thế mưu đồ. Mục tiêu rất rõ ràng, cũng là thành tựu nguyên anh cảnh. Thiên linh châu trước khi đại chiến, Trước tu luyện tới kim đan viên mãn, đợi đến ngũ hành đại động thiên bị di chuyển về sau. Tiến về cái kia một mảnh có thể không ngừng diễn hóa ra ngũ hành động thiên hư không tìm tòi hư thực. Nếu là có khả năng, thì lấy này cơ sở đột phá. Nếu là không được, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp theo vạn tiên minh bên trong giành ngũ hành đại động thiên. Có điều, trước đó, còn có một chuyện muốn làm. Lý Phàm phi thân đi vào trên biển mây, tắm rửa trong ánh bình minh, trong lòng tạp niệm đều tiêu tan, vận hành lên từ tiêu hạo nhiên ý, chính là một đời trước được từ vẫn tiên cảnh bên trong trương thiên mạch bí thuật. Lý Phàm có thể chưa quên, trên người mình còn sót lại có nguyên đạo châu nó dấu vết lưu lại. Tuy nhiên Lý Phàm mơ hồ cảm giác được, theo chính mình lấy thân hóa vật, cùng không ngừng luân hồi. Cái này tia dấu vết rất có thể đã biến mất, bất quá lại nhiều nhất lớp bảo hiểm cũng không sao. Theo bí thuật vận chuyển, Lý Phàm chỉ cảm thấy ý thức của mình không ngừng bay cao. Một đường hướng lên, xuyên phá thương khung, đi tới một chỗ thần thánh không thể nói chỗ, không có còn lại tồn tại. Duy có thiên địa hạo nhiên chi ý, bái hồ nhét vào trong đó. Cỗ này to lớn mà thuần túy khí tức, uyển như nước chảy. Gột rửa lấy Lý Phàm thần hồn, Lý Phàm dần dần đắm chìm trong đó, bởi vì làm đạo nguyên châu nó, cùng thiên y mà sinh ra ám ảnh trong lòng, chậm rãi tiêu tán, thậm chí lấy thân hóa vật 3000 năm mang tới tang thương, cũng chậm chậm bị cọ rửa không thấy. Neo định 3 năm, Lý Phàm thu hồi thần thông, chỉ cảm thấy tâm thần thông thấu, toàn thân nhẹ nhõm, Tử Tiêu Tông bí truyền. Quả nhiên không tầm thường. Lý Phàm hài lòng gật đầu, tùy ý mắt nhìn hoàn chân mặt bảng, nhất thời có chút kinh hỉ, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, hoàn chân bổ sung năng lượng tốc độ, so với trước đó, muốn nhanh hơn rất nhiều. Ban đầu vốn cần gần thời gian 9 năm, mà bây giờ, đại khái chỉ cần hơn 7 năm một điểm, liền có thể hoàn thành bổ sung năng lượng. Xem ra huyền hoàng luyện tâm chú nghịch luyện đạo tâm, lớn mạnh đại thần hồn, vẫn hữu dụng, bổ sung năng lượng biến nhanh, cũng liền mang ý nghĩa ta neo định 8 đầu năm liền có thể rời đi đại huyền, tiến về huyền hoàng giới, vừa vặn bắt kịp vạn tiên minh 10 năm một lần nhận chức đại khảo. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm mỉm cười, suy tư một lát, đối kế hoạch của mình tiến hành điều khiển tinh vi, sau đó theo thường lệ xuống núi, đi y duẫn trong mộ đi một lượt. Đem hóa đạo thạch lấy ra, một bên đem chậm rãi hấp thu, một bên chờ đợi còn thật bổ sung năng lượng hoàn tất. Rất nhanh, neo định 8 năm đã tới, lại xuất phát trước, Lý Phàm ấn mở hoàn chân mặt bảng, tính danh, Lý Phàm cảnh giới, kim đan trung kỳ sinh lý tuổi tác, 27 đến 599 tâm lý tuổi. Năm 1326 đến 4200 hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ. 100% định neo bổ sung năng lượng tiến độ. 0% trước mắt neo điểm số lượng. 3 trước mắt có thể dùng định neo số lượng. 1 chói chặt đồ vật. Thiên cơ ngọc hoàn kim trương. Thái diễn chu. Chỉ bộ tàn bia. Tổn hại. Vạn người tinh huyết. Hóa đạo thạch công pháp. Huyền hoàng luyện tâm chú. Vân thủy huyễn mộng công, thân hóa đạo, kỳ huyền chân linh biến, dung lô vạn tượng công, tạo hóa hồng lô công, tọa sơn quyết thần thông, loạn, đại ngũ hành tịch diệt kiếm, sinh tử liên hoàn, vô tướng sát cơ, trói trùng, tùng vân nhất kiếm, phiên thiên trưởng, lấy thân hóa vật, trải qua 3000 năm, tâm lý tuổi tác cũng bất quá nhiều hơn 100 năm. Trước mắt xem ra. Cũng là không cần lo lắng. Đến mức cái kia loạn chữ thần thông. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm hồi tưởng lại cho dù lấy thiên trùy bách luyện khôi lỗi thân thể. Sử dụng sau đều hoàn toàn vỡ vụn đáng sợ tác dụng phụ. Khẽ lắc đầu. Uy lực mặc dù lớn. Nhưng trước mắt sử dụng. Vẫn là quá mức cố hết sức. Đóng lại hoàn chân mặt bảng. Thế này đã không hóa đi tọa sơn quyết công lực. Cũng không lại đi đại huyền triều đình vơ vét tài vụ. Mà chính là biến hóa thành cái kia lông đen đỏ đuôi phi điểu bộ dáng. Cấp tốc hướng về phía Đông Khư Uyên. Tiên Tuyệt đại trận bay đi. Hết chương.